Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1816, Cửu Giao Cổ Uy Lực Chân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Ma Bảo Bách Cầm Đồ, luyện vào trên 100 con song thủ ma kêu tinh hồn, đẳng cấp cao nhất là một đầu ngũ giai thượng phẩm song thủ ma kêu, có thể phát huy ra khi còn sống 7 thành thần thông. Đáng tiếc là, bọn họ tại ma giới tao ngộ cường địch, hắn liều chết xiết ra khỏi trùng vây, cái này Bách Cầm Đồ bị hao tổn nghiêm trọng, chính có một đầu ngũ giai hạ phẩm song thủ ma kêu, bất quá cái này cũng đủ đối phó hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ba con ngũ giai hạ phẩm ma thú đầy đủ triệu thắng khải đánh vào một đạo pháp quyết. Bách Cầm Đồ bên ngoài song thủ ma kêu phảng phất sống lại, phát ra từng đợt quái dị tiếng chim hót, theo Bách Cầm Đồ trong bay ra, có mấy chục con nhiều, trong đó một đầu song thủ ma cừu có hơn 100 trượng đại, bọn chúng phát ra một trận thê lương âm thanh bén nhọn, dương cánh cao phi, hướng về không trung bay đi. Triệu Thắng Khải huy động hắc giao đao, một đạo nhói nhói màng nhĩ đao minh tiếng vang lên, trên 100 đạo hắc sắc đao khí quét sạch mà xuất, chém về phía lam sắc sóng âm. Ầm ầm, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, lam sắc sóng âm bị chạm vỡ nát, mặt đất bị tháo thành 8 khối, bụi mù cuồn cuộn. Mấy chục cái song thủ ma cưu bay đến không trung, đại lượng ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa vân, phiêu phù ở không trung, theo bọn chúng xoay quanh, hắc sắc hỏa vân hình thể không ngừng phồng lớn, truyền ra một trận nổ thật to âm thanh. Huyết đồng ma viên đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, đồng thời hai tay khẽ động, một trận âm thanh xé gió lên, dày đặc hắc sắc quyền ảnh quét sạch mà xuất, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thanh Dực Ma Báo hai cái đầu phân biệt phun ra hôi sắc sóng âm cùng ngọn lửa màu đen, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng từ trên cao truyền đến, hắc sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa đầu lâu đại hắc sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí. Đạo thứ năm đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo so vừa rồi càng lớn lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, dày đặc hắc sắc quyền ảnh, huyết quang, hôi sắc sóng âm, ngọn lửa màu đen phảng phất mùa xuân tuyết tan, đều tán loạn. Dày đặc hắc sắc hỏa cầu từ trên cao nện xuống, vừa tới gần bọn họ trăm trượng, lập tức bị cường đại sóng âm chấn vỡ, vô pháp chạm đến bọn họ. Triệu Thắng Khải hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt hắc giao đao, hướng về chính diện vừa bổ. Một cái tối om kình thiên cự nhận trống rỗng xuất hiện ở trên không, đón đầu chém về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Kình thiên cự nhận còn chưa rơi xuống, cường đại khí lưu liền đem mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Quảng cáo, lam sắc sóng âm bị kình thiên cự nhận chém vỡ, kình thiên cự nhận thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Đạo thứ bảy đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đạo so vừa rồi càng lớn lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Triệu Thắng Khải sắc mặt trướng thành màu gan heo, tiếng long ngâm vang lên, trái tim của hắn tựu cảm thấy rất khó chịu, một lần so một lần khó chịu. Lam sắc sóng âm cùng kình thiên cự nhận chạm vào nhau, song song đồng quy vu tận, phương viên trăm dặm mặt đất nổ bể ra đến, bụi mù đầy trời bay, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thứ tám tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp phương viên 10 vạn dặm, hư không chấn động vặn vẹo, một đạo so vừa rồi cường đại hơn lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Huyết đồng ma viên cùng thanh dực ma báo phần lưng cánh hung hăng một cái, bọn chúng đằng không bay lên, từ trên cao nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí. Triệu Thắng Khải tay phải che lấy trái tim, chau mày, hắn cảm giác buồng tim của mình cũng bị người bóp nát đồng dạng. Hắn không dám khinh thường, cổ tay rung lên, hắc giao đao bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên hắc sắc giao long. Hắc sắc giao long toàn thân chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng, phảng phất đồng kiêu thiết chú, tản mát ra kinh khủng uy áp. Hắc sắc giao long thẳng đến lam sắc sóng âm mà đi, cả hai chạm vào nhau, hắc sắc giao long phát ra thống khổ tiếng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên hóa thành một cái ô quang lòe lòe đoản đao, bay rớt ra ngoài. Hắc sắc đoàn đao thân đao xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé khe hở, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ ra đến, biến thành vô số mảnh vỡ. Cái này ma bảo không có thích hợp vật liệu chữa trị, căn bản ngăn không được cửu giao của đạo thứ 8 sóng âm, trực tiếp hủy đi. Triệu Thắng Khải sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc này, huyết đồng ma viên cùng thanh dực ma báo đã đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu, lấy bọn chúng khổng lồ thể tích một khi nện ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thông thiên linh bảo một kích toàn lực vậy không có khả năng diệt sát cái này hai cây ngũ giai ma thú, đây là đi qua nhiều lần nghiệm chứng, Triệu Thắng Khải đối bọn chúng tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, một tôn thanh quang lòe lòe tiểu đỉnh bay ra, hướng về huyết đồng ma viên cùng thanh dực ma báo đánh tới. Hai cây ngũ giai ma thú hình thể quá lớn, một viên minh nguyệt châu chỉ sợ không đối phó được, Vương Trường Sinh trực tiếp tế ra thanh liên tạo hóa đỉnh, chuẩn bị vẩy ra minh nguyệt chi thủy. hai cái ma thú xem thường, đang định dùng nhục thân chống được bảo vật này công kích. Triệu Thắng Khải chau mày, đỉnh loại pháp bảo công năng rất nhiều, có thể thả ra hỏa diễm hoặc là cái khác công kích cũng có thể lấy đi địch nhân, tòa này đỉnh nhỏ màu xanh của pháp vô hoa, nhìn qua rất phổ thông, càng là phổ thông, hắn càng là giật mình. Hóa thần tu sĩ đấu pháp, đối phương tuyệt đối không có khả năng tế ra một kiện phổ thông pháp bảo. Một chút đại uy lực sát khí thường thường sẽ ngụy trang thành phổ thông pháp bảo dáng vẻ, để cho địch nhân buông lỏng đề phòng. Triệu Thắng Khải không dám khinh thường, đang muốn nhường hai cái ma thú tránh đi, dù sao bọn chúng cũng không có hiểu như thế nhiều. Thức hải của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, toàn bộ nhân phảng phất muốn vỡ ra tới. Hai cái ma thú không biết đạo thanh liên tạo hóa đỉnh bên trong chứa cái gì, bất quá xuất phát từ bản năng, bọn chúng muốn công kích thanh liên tạo hóa đỉnh. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một đạo vang dội tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất, nhanh chóng lướt qua thân thể của bọn chúng. Chấn tiên âm, có thể nhiếp nhân tâm phách, yêu thú cũng vô pháp tránh cho thiên âm phiên hải công độc môn thần thông. Hai cái ma thú phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảng lớn chất lỏng màu đen theo thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi đập tại hai cái ma thú trên thân, hai cái ma thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành lưỡng tòa hắc sắc băng điêu. Quảng cáo, đạo thứ 9 tiếng long ngâm vang lên, một đạo chướng mắt lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Lưỡng tòa hắc sắc băng điêu bỗng nhiên bùng nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hắc sắc vụn băng, bọn chúng liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Triệu Thắng Khải ngũ quan vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Phải biết, hắn nhưng là hóa thần trung kỳ thế mà cũng chịu đựng không được, chớ nói chi là hóa thần sơ kỳ ma tộc. Nếu như bị đối phương tiếp tục đập xuống, hắn không chết cũng tàn tật. Đối phương khu xử đến tột cùng là cái gì thông thiên linh bảo? Lại có uy lực lớn như vậy? Chẳng nhẽ là linh giới đại năng hạ giới? Không đúng, nói như vậy, linh giới đại năng hạ giới không thể mang bất kỳ vật gì, chỉ có thể đem hạ giao diện đồ vật mang lên đi. Một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, chín đầu dài mấy trăm trượng lam sắc giao long theo bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lam sắc hào quang bên trong bay ra, mỗi một đầu lam sắc giao long đều tản mát ra một cỗ cường đại linh áp, thình lình đều đạt đến ngũ giai thượng phẩm. Cửu giao cổ, gõ vang 9 lần, có thể triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm thủy thuộc tính giao long đối địch, triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm giao long về sau, khống chế bọn chúng đối địch muốn tiêu hao đại lượng thần thức, đơn giản tới nói, muốn đem cửu giao cổ phát huy ra uy lực lớn nhất, khu sử giả nhất định phải là một vị cường đại thể tu, còn có đủ cường đại thần thức, thiếu một thứ cũng không được, mà hai cái điều kiện này, Vương Trường Sinh đều thỏa mãn. Cửu giao cổ là vì hắn chế tạo riêng thông thiên linh bảo, cũng là khí linh hài lòng nhất một kiện linh bảo. Triệu Thắng Khải khu xử ma thú đối địch, không nghĩ tới hai cái ngũ giai ma thú bị Vương Trường Sinh diệt sát không nói, Vương Trường Sinh ngược lại triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai thượng phẩm giao long, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn chung có thể lý giải, vì cái gì hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ dám liên thủ đối phó hắn. Cách chương.